xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 156, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng có biết chúng ta đã ngày đêm không nghỉ chạy đến đây không? Chàng có biết ta lo lắng đến mức nào không? Ta sợ đến nơi này, ngay cả mặt cuối cùng của chàng cũng không gặp được. Giang Du Du càng nói càng tức giận, càng muốn đờ, em mờ hắn. Ta sai rồi Du Du, sau này ta không dám nữa đâu. Lần cuối cùng thôi, Du Du đừng giận. Thẩm Dã Vọng vụng về chọc chọc má Giang Du Du, cố gắng chọc nàng cười. Không giận mới lạ, Giang Du Du đột nhiên cắn mạnh vào cằm Thẩm Dã Vọng, để lại một vết răng to. Lúc này mới hả giận, răng Du Du có chua không? Còn muốn cắn nữa không? Cắn chỗ này đi, chỗ này mềm hơn một chút. Không đau răng đâu, Thẩm Dã Vọng chỉ vào cổ mình, chủ động đưa tới gần. Chỉ cần Du Du có thể hết giận, làm gì hắn cũng được. Chàng mơ đi, Giang Du Du đẩy cổ hắn ra, mở băng gạc xem vết thương. Vết thương quả thật sâu, còn thấy rõ thịt lộn ra ngoài. Thật đáng sợ, bao giờ mới chấm dứt đây? Nếu lại xảy ra nữa, có thể may mắn như vậy không? Sắp rồi, Du Du, thật đấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Lục Hoàng tử đã... Thẩm Dã Vọng vốn cẩn trọng, dù ở nơi an toàn cũng không nói ra kế hoạch trọng đại, mà viết lên lòng bàn tay Giang Du Du. Vậy thì tốt, chàng mau khỏi đi, ta chỉ đợi nửa tháng nữa thôi. Ta giờ lợi hại lắm, không cần phải nói, tiền vào như nước, nhà cửa ruộng vườn cửa hiệu khắp nơi. Nhà cửa đổi bao nhiêu rồi? Còn hôn phu, Giang Du Du liếc nhìn hắn. Du Du! Chúng ta thanh mai trúc mã, không thể đổi được, chỉ nửa tháng thôi, ta nhất định sẽ khỏe lại ngay. Ta sẽ cho người đến tướng quân phủ chuẩn bị, nửa tháng nữa chúng ta thành thân, ta sẽ rước nàng bằng 10 dặm hồng trang. Thẩm Dã Vọng vội vàng hứa hẹn, hận không thể nhảy xuống đất ngay lập tức. Để xem sao, Giang Du Du cố ý làm cao, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Khiến Thẩm Dã Vọng nóng ruột như lửa đốt. Khi Lục Hoàng tử bận rộn đoạt ngôi lên ngôi, hắn bận rộn sai người đi mua sắm, trang hoàng phòng cưới. Đến khi mọi việc đã xong, Lục Hoàng tử, đương kim thánh thượng cho họ hồi kinh. Thẩm Dã Vọng vẫn còn ngơ ngác. Đã kết thúc rồi sao? Nhanh vậy, thuộc hạ, cũng đến lúc kết thúc rồi. Thẩm Dã Vọng cuối cùng cũng lấy lại lý trí, bình tĩnh gật đầu. Trước khi hắn bị thương, Lục Hoàng tử đã quét sạch các phe phái, chỉ còn thiếu tờ chiếu thư. Đòn cuối cùng của hoàng đế chỉ là dãy giụa hấp hối. Vài ngày đủ để Lục Hoàng tử lên ngôi rồi, vậy vừa hay có thể đón Tịnh Tịnh tỷ tỷ, Giang Thẩm Thẩm và Miểu Miểu về. Chúng ta sắp thành thân rồi. Thẩm Dã Vọng mừng rỡ khôn xiết, giờ trong lòng chỉ còn việc kết hôn. Ta nhớ là ta chưa đồng ý thành thân mà. Giang Du Du bấm tay mình, cố ý hỏi, Du Du không thể như vậy, không thì ta đi tìm Hoàng thượng ban hôn đấy. Chàng cứ đi, nếu ta nhớ không nhầm, Hoàng thượng dường như là phu quân tương lai của tỷ tỷ ta. Nếu ta bảo huynh ấy đừng đồng ý, chàng nghĩ huynh ấy có nghe ý kiến của ta không? Giang Du Du có chỗ dựa nên chẳng sợ. Những năm qua Lục Hoàng tử đặt không ít tâm tư lên tỷ tỷ nàng, nàng cũng dần bớt thành kiến với y, giờ có thể thản nhiên gọi là phu quân tương lai của tỷ tỷ. Nhưng chúng ta đã đính hôn rồi, Du Du không thể hủy hôn được. Thế sao? Sao ta nhớ lúc đó có kẻ bảo ta đừng đợi chàng nhỉ? Là ai? Ta không biết, Du Du là của ta. Thẩm Dã Vọng lý sự giả ngốc, thậm chí kéo nàng vào lòng, ôm chặt không buông, chính là chàng. Giang Du Du cố ý trêu chọc, không ngờ Thẩm Dã Vọng tiến bộ rồi, biết dùng nụ hôn phong kín môi, cúi đầu ngậm lấy đôi môi Giang Du Du, không cho nàng phản bác. Giang Du Du lại chuyển bại thành thắng, quấn lấy Thẩm Dã Vọng hôn đi hôn lại, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nàng muốn bù đắp thời gian đã mất, dù danh hiệu tướng quân có vang dội đến đâu, nàng cũng chỉ muốn chàng là phu quân của mình mà thôi. Lúc này đang là mùa xuân, hoa đào nở khắp núi đồi, gió thổi, hoa đào rơi lả tả, dường như chúc mừng đôi tình nhân đoàn tụ. Hoàn, cách chương.